Chúng ta tới tìm kiếm Bách Diệp Cửu truyền thảo cùng huyền ảnh huyễn hồn quả. Hy vọng bọn họ không phải tới tìm hai thứ này linh dược. Lão tổ, như bọn họ cùng chúng ta giống nhau, cũng là tới tìm hai thứ này linh dược đâu. Lam Linh Môn một người mở miệng nói. Trương Vân Bắc hai mắt hàn mang một thiểm. Như bọn họ thức thời, không cùng chúng ta tranh đoạt, kia liền không có sự. Như bọn họ không thức thời, kia liền để cho bọn họ toàn bộ trở thành ruột động chi ruột. Chúng ta đi. Lam Linh Môn mọi người lần lượt phi thân tiến nhập ruột động. Lúc này, Hoàng Tiểu Long một hàng dọc theo ruột động có chút vách núi cao chót vót không ngừng hướng nơi sâu phi tiến. Từng đợt ruột phong không ngừng từ bên trong thổi tập mà ra. Càng tới nơi sâu, ruột phong càng cường càng lãnh. Ruột phong chi trung, kèm theo vu hồn âm phong, còn có một loại tử khí. Hoàng Tiểu Long đã rồi mang Hoàng Tuyền Ma Bảo Triệu đi ra. Cưới Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú tại tiền phương mở đường. Chỉ thấy Hoàng Tuyền Ma Bảo phía trên Hoàng Tuyền Ma Văn quần sáng lưu động. Mang thổi tập mà đến ruột phong. Vô hồn âm phong cùng tử khí đủ xấu cản lại. Dù vậy tất cả mọi người vẫn là cẩn thận toàn bộ gọi ra hộ thân thần khải. Thôi động thần lực phòng ngự. Mà Phượng Nhi vượt nhất. Vượt nhị ba người tắt đi tại cuối cùng, dùng phòng có áp dụng hậu phương đánh lén. Xa Lãng Tông mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long gọi ra Hoàng Tuyền Ma Bào. Nhìn thấy Hoàng Tuyền Ma Bào uy lực sau, đều hai mắt một trận nóng rực. Bọn họ tuy rằng không nhận biết Hoàng Tuyền Ma Bào, nhưng mà nhãn lực vẫn phải có. Đây tuyệt đối là ma giới uy lực cực mạnh thượng cổ, viễn cổ thậm chí thái cổ chiến bào. Hống đột nhiên, bên cạnh vách núi nổi, vượt khí cuồn cuộn, một chỉ tổ thần tứ sai áp vượt phá không mà ra, mở miệng hướng Hoàng Tiểu Long cắn tới. Bất quá, hắn vừa nhào tới, thân hình còn tại giữa không trung, liền bị Tư Thiên Ma Ngục Thú ngón tay búng một cái, tan ra thành một phiến vượt vụ. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, vận chuyển lên hạ giới huyết khế. Tại mọi người nhìn chăm chú, mang kia đoàn dược vụ thôn phệ tiến thể nổi. Này thời gian, hỗn độn kim long lôi chỉ kim long lôi khí, mang này dược vụ chuyển hóa thành một loại âm nhu hắc ám năng lượng, bị Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách thu nạp. Xa Lãng Tông mọi người ngẩn người, cách này cũng được mọi người tiếp tục hướng trước. Dọc theo đường đi, gặp phải không thiếu áp dược đánh lén. Thậm chí gặp tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong áp dược. Nhưng mà đều bị Tư Thiên Ma Ngục Thú từng cách oanh sát. Tư Thiên Ma Ngục Thú không ngừng oanh sát, Hoàng Tiểu Long tắc không ngừng thôn phệ. Bất quá, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại cảnh giới cùng Nguyên Long thần thể, tối đa cũng chỉ có thể thôn phệ tổ thần tứ giai áp dược. Theo thâm nhập, hai bên vách núi cao chót vót càng tới càng rộng. Ba bốn cái tiếng đồng hồ sau, mọi người đi tới một cách tương tự quảng trường to lớn đất trống. Đất trống bốn phía trên vách núi đá là từng cái cực kỳ hắc động. Mỗi cái hắc động đều là một điều ruột đạo, không biết đi thông nơi nào. Những này hắc động có đầu cùng là quần ruột sinh sôi tụ tập quốc gia. Nơi đó có quần ruột thành lập ruột thành, ruột điện, ruột quốc. Có tắc là thông hướng khác một cách tà ác không gian. Có đầu cùng khắp nơi đều có linh dược tài liệu. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Chúng ta từ cây sơn đồng kia vào. Bách Diệp Cửu chuyển thảo cùng huyền ảnh huyến hồn quả liền tại cây sơn đồng kia chi chung. Mọi người nhìn về phía mặt đông vách núi trung ương phủ cận một cây sơn đồng. Vô địch thiên hạ 135 chương 1336 thủy linh ma quả đi. Hoàng Tiểu Long cưới Kim Giác Tiểu Ngưu dẫn đầu từ mặt đông cách đó sơn đồng phi vào. Tư Thiên Ma Ngục Thú, sáu đầu hỗn độn linh thú theo sau. Tiếp theo là Xa Lãng Tông mọi người. Cuối cùng là Phượng Nhi, Phượng Nhất, Phượng Nhị. Sơn động trừng mực, hắc không thấy năm ngón tay. Nhưng mà Phượng Phong tử khí tiểu rất nhiều, cũng yếu rất nhiều. Với lại gặp phải Phượng vật thiếu rất nhiều, so sánh trước, mọi người trái lại nhẹ nhõm không thiếu. Hoàng Tiểu Long đã đem Hoàng Tuyền Ma Bào thu hồi, khoác lên thân sau. Ma bảo thượng Hoàng Tuyền Ma Văn cùng tay cầm cử phủ cử ma đồ văn ảm đạm xuống. Bất quá,